Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1749, đào móc tiên tộc bảo tàng. Tiên Châu đại địa, huyết quang che trời, này không phải người chết mất mạng rơi ra xương máu, mà là lão thủ lĩnh vượt cửa ải hình thành kỳ cảnh. Cuồn cuộn màu vàng huyết quang che đậy toàn bộ Tiên Châu đại địa. Ở trong hoàng kim khí huyết cuồn cuộn, nương theo vạn kiếp ánh sáng ở lan tràn, mà trong quá trình đang tăng cường. Gào, lão thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, cả người mạnh nhất sinh mệnh gốc gác đang giải phóng, chống lại vô tận thiên kiếp áp chế, chống lại thiên địa đại đạo tra hỏi. Trong thân thể của hắn có từng tầng gông xiềng ở sụp nứt. Mỗi một lần xé rách một tầng, hơi thở của hắn liền mãnh liệt một phần. Điều này cũng dẫn đến lão thủ lĩnh khí thế quá khiếp người. Tiên Châu đại địa đều khó mà thâu tóm. Tiên tộc, tử thương nặng nề a. Ngoại giới ồ lên ngập trời. Các đại quần tộc người đang xem cuộc chiến đều không đành lòng nhìn thẳng. Chết đi cường giả quá nhiều. Một nhóm tiếp một nhóm, như là ở cắt cỏ đồng dạng. Ai có thể chạy thoát được? Phải biết lão thủ lĩnh rất điên cuồng. Tầm thường vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới đều muốn thời gian chừng mấy ngày mới có thể vượt qua. Nhưng là hắn vô hạn lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Điên cuồng hấp thu Tiên Châu đại địa tinh hoa. Đột phá tốc độ rất nhanh. Tương tự dẫn dắt mà dưới thiên kiếp liền càng ngày càng đáng sợ. A, thiên kiếp hạ xuống chi địa. Hủy thiên diệt địa, đếm không hết tiên tộc tu sĩ kêu thảm thiết, bị trở thành hạo kiếp bên dưới cho tàn. Nhưng đột nhiên vùng đất này hình ảnh ở khốc liệt, cũng không sánh được thiên kiếp hùng vĩ trình độ. Chiêu không trở lại rồi, tiên tộc một đám lão tổ đều nhanh tuyệt vọng. Tộc này tám đại đạo tổ thiên binh ở thiên kiếp bên trong tiếng rung, chịu đựng ngàn tỷ thiên kiếp oanh kích. Tám đại binh khí tỏa ra khí tức cũng bắt đầu lờ mờ rồi. Thiên kiếp ngõ cụt, tiên tộc các cường giả cùng trong mồ binh khí mất đi liên hệ. Vô pháp triệu hồi binh khí, lấy đạo tổ binh khí cường độ, sẽ không bị thiên kiếp hủy diệt. Có một vị tuổi trẻ cường giả không nhịn được nói, chờ đợi thủy tổ đại nhân trở về, đánh giết bọn họ chính là người biết chó dám. Tiên tộc lão tổ nổi giận nói, đây chính là đạo tổ thiên kiếp, chí cường thiên địa đại đạo tra hỏi, tám đại đạo tổ binh khí một khi bị thiên địa đại đạo rèn luyện. Nội bộ dấu ấn sẽ tán loạn rơi, sẽ không còn thuộc về ta tiên tộc, rất khả năng rơi vào trong tay thiên đình. Cái gì? Tiên tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Đây chính là tám đại đạo tổ binh khí. Thuộc về tiên tộc trấn áp tộc vận mạnh nhất bảo vật. Mặc dù là tiên tộc thu hồi tám đại đạo tổ binh khí, nội bộ đạo tổ dấu ấn đã tán loạn, uy năng tất nhiên mất giá rất nhiều. Nói chung sự tổn thất của bọn họ quá khốc liệt, mà tiên tộc tổ địa không ngừng lún xuống. Tiếp tục như vậy tiên tộc nguyên khí tổn thất lớn. Vị này đến tột cùng là ai? Đột phá tốc độ cũng quá điên cuồng rồi. Tiên tộc không thể không có những đạo tổ khác. Loại tồn tại này ra tay có thể làm quấy nhiễu thiên kiếp. Vì sao không gặp nó người? Ngoại giới người đều sợ hãi. Bị lão thủ lĩnh khí thế bị kinh sợ. Liên tiếp vượt cửa ải. Hắn bị trọng thương. Nhưng trong cơ thể hoàng kim khí huyết sôi trào. Không ngừng chữa trị thương thế. Mà hơi thở của hắn càng ngày càng kinh thế. Cuối cùng, lão thủ lĩnh cả người lỗ chân lông, phun trào ra vạn kiếp thô to ánh sáng. Lão thủ lĩnh nhưng là một đời vạn kiếp thể. Ở thiên địa chí cường đại đạo rèn luyện bên dưới, lão thủ lĩnh trong cơ thể đại đạo thế giới đều thay đổi. Vạn kiếp lực lượng diễn hóa ra hơn vạn dấu ấn đại đạo. Đang kích động vô thượng trật tự ánh sáng. Mỗi một điều đều thô to như chân long. Thời khắc này bắt đầu, lão thủ lĩnh khí tức càng bá liệt, sinh cơ vô hạn chuyển động cùng mạnh mẽ, muốn nhất phi trùng thiên, hóa thành một vị vạn đạo thánh nhân. Đây chính là vạn kiếp thể. Lão thủ lĩnh đành vỡ ma chú. Tô Viêm đáy mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Hắn cảm thấy lão thủ lĩnh thể chất cường đại một đoạn dài. Thành thánh đã không có bất luận cái gì độ khó, cần thiết chính là tích lũy. Thế nhưng tiên tộc gốc gác năng lượng quá hưng thịnh, hoàn toàn có thể thỏa mãn lão thủ lĩnh. Đương nhiên, lão thủ lĩnh ở tiên tộc vượt cửa ải nguy hiểm quá to lớn. Sở dĩ nhất định phải dốc hết tất cả thủ đoạn, gia tốc vượt cửa ải. Oanh, giờ khắc này, Tô Viêm mở ra một cái cỡ lớn bảo tàng địa. Nói chuẩn xác, hiện nay Tô Viêm còn đang thiên kiếp bao trùm chi địa. Lấy kỳ môn chi đạo phong thiên tuyệt địa, giờ khắc này hắn mở ra lòng đất tàng bảo chi địa hơi dọa người. Mùi thuốc cuồn cuộn, quả hương ngập trời, hình thành linh khí dâng trào hình ảnh. Đó là cái gì? Thiên kiếp ở trong, làm sao có vô tận đại dược hiện lên? Đây là đạo tổ trong thiên kiếp dị tượng sao? Ngoại giới quan tâm cường giả dồn dập kêu sợ hãi, nhìn thấy vô tận thiên kiếp một góc chi địa, hiện ra một bộ chấn động lòng người hình ảnh, đủ loại kiểu dáng kỳ dược. Không thể đếm hết được. Cái gì thiên long cỏ, chu tước quả, bảy màu lưu ly hoa. Quá nhiều, căn bản đếm không hết. Lòng đất dược thổ, có càn khôn hiện ra. Đặc biệt là đan tông cao tầng náo động một mảnh. Đây là trong truyền thuyết càn khôn dược thổ. Giấu giếm với đại địa bên trong. Đánh cắp chi tinh hoa. Đối với bồi dưỡng kỳ dược có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Vấn đề dọa người chính là càn khôn dược thổ chất đầy đủ loại kiểu dáng kỳ dược. Điều này làm cho đan tông lão quái vật đều đỏ mắt. Trời ạ, đây chính là càn khôn dược thổ, to lớn che trời. Hiện nay phía trên mọc đầy các loại kỳ dược. Thủ bút này cũng quá dọa người chứ. A, tàn nát cõi lòng tiếng gào nổ tung, ngàn vạn tầng rít gào. Bắt nguồn từ tiên tộc tổ địa nơi sâu xa lan truyền mà đến bi phẫn cơn giận. Thiên kiếp không thể đem toàn bộ tổ địa bao trùm. Tiên tộc tổ địa nhưng là cực kỳ mênh mông. Cần dùng ngàn tỷ làm đơn vị đi tính toán. Bộ tộc ta càn khôn dược. Tiên tộc một đám lão quái vật con mắt đều đỏ. Tức đến linh hồn đều đang phát run. Cả người đều run rẩy. Có người kém chút ngất đi. Đây là tiên tộc mạnh nhất dược thổ. Càn khôn dược thổ lệ thuộc vào tiên tộc quý trọng nhất vườn thuốc. Chỉ có trưởng giáo chí tôn mới có tư cách mở ra cùng sử dụng. Hiện tại càn khôn dược thổ bị đào móc ra. Đây chính là cùng đại địa dung hợp dược thổ. Ai có thể đào móc ra? Là hắn, Tô Ngoan Nhân. Tiên tộc các cường giả con mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Tức đến đều đang ho ra máu, lửa giận ngút trời, Tô Viêm trực tiếp đem càn khôn dược thổ nhổ tận gốc, nhét vào đến táng thiên động bên trong. Trong quá trình hái một đống lớn hy thế bí dược, những này nhưng đều là có tiền cũng không mua được, đối với đạo tổ đều có không nhỏ trợ lực. Đến hay lắm, hai người nhà ta đại náo tiên tộc, thật tốt tính một món nợ. Lão thủ lĩnh hào phóng cười to, hơn trăm chủng đại dược bay tới, mùi thuốc đầy trời, tinh khí cuồn cuộn, đều đang dâng lên thiên địa đại đạo phù hiệu. Hắn cái miệng phun ra một khẩu đạo hỏa luyện hóa, xúc động vô tận quý giá dược lực xuyên qua đến trong thể xác. Kích thích lão thủ lĩnh cả người năng lượng lớn mạnh, phảng phất tuyệt thế hung long liên tiếp phá quan. Đột phá tốc độ càng hùng hổ rồi. Là ai? Ai làm ra? Ai? Tiên tộc cao tầng toàn diện tức giận. Tô Viêm như là dài ra con mắt thứ ba. Hắn biết một loạt bí bảo khố vị trí. Tô Viêm một cái tiếp một cái toàn bộ đào ra. Lấy thô bạo thủ đoạn hết thảy lấy đi. Ngoại giới người đều xem sững sờ. Lẽ nào kỳ môn đại tông sư thật như vậy hung hăng ngang ngược? Đào móc bảo vật như là đào móc cỏ dại đồng dạng. Dùng một cái chuẩn. Nói chung, mười mấy cái kho báu bị Tô Viêm mở ra, đều là kỳ chân dị bảo ngang dọc chi địa. Thậm chí đều có thai dục trăm vạn năm chí bảo phôi thô bị Tô Viêm đào móc ra mấy cái. Mắt của Tô Viêm đều trừng thẳng, thu hoạch quá to lớn rồi. Đó là Đại Châu Mệnh Tuyền Nhãn, tương đương với tiên trì, có thể tự phong đạo tổ khí huyết, duy trì năm tháng dài đằng đẵng không suy yếu. Tô Viêm làm sao đào móc ra? Vật này mặc dù là một cái cường thịnh Đại Châu, cũng chưa chắc có 3, 5 cái. Các ngươi xem cái này nguồn suối sinh cơ quá dồi dào. Rất rõ ràng còn chưa từng bắt đầu dùng quá. Thuộc về tiên tộc tương lai mạnh nhất gốc gác. Có người nước bọt suýt nữa chảy ra đến rồi. Chuyện này đối với một cái đỉnh phong quần tộc tới nói nhưng ghê gớm. Hoàn toàn có thể kéo dài một cái đỉnh phong quần tộc tối cường giả tuổi thọ. Kéo dài huy hoàng. Có chút người xem đều đau lòng. Tô Viêm rút ra một khẩu kiếm thai, đem mệnh tuyền chi nhãn cho chặt đứt rồi. Hắn gầm nhẹ, này mệnh tuyền quá nặng nề, tích góp vô lượng nguồn sinh mệnh, muốn chống đi đều phải tốn không nhỏ khí lực. Tô Viêm đem nhổ tận gốc, quăng đến Táng Thiên Động bên trong. Không nghi ngờ chút nào, này mệnh tuyền rất mạnh mẽ. Táng Thiên Động đều tỏa ra dồi dào sinh cơ, tương lai có thể làm chiến đấu nguồn suối sử dụng. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, Táng Thiên Động càng mạnh, cho phép sức mạnh của hắn cũng là càng mạnh. Điều này làm cho chấn động, nếu như sẽ có một ngày đem Táng Thiên Động triệt để chữa trị lại đây. Khó có thể tưởng tượng sẽ dành cho chính mình mạnh mẽ bao nhiêu trợ giúp. Bất quá đây nhất định rất khó khăn. Rốt cuộc Táng Thiên Động chính là tiền sử, chỉnh hợp tất cả sức mạnh chế tạo ra đến mạnh nhất tạo hóa địa. Mặc dù là đem khắp nơi tiên môn đạo thống cướp sạch, cũng không thể ở rèn luyện ra cái thứ hai Táng Thiên Động rồi. Thoải mái thoải mái, lão thủ lĩnh Đại Hống Đại Khiếu, bị thiên kiếp đánh cho vết thương đầy rẫy thể xác, tắm rửa Tô Viêm rút ra một cái mạng suối sông dài. Máu thịt của hắn phát sáng, thể xác như là hóa thành đại địa chi nguyên, khuấy động mà ra, càng bàng bạc tinh hoa sinh mệnh. Đạo tổ, lão thủ lĩnh cảm thấy vô hạn tiếp cận rồi. Tiên tộc quá giàu có, các nơi kho báu ngang dọc, có người cũng hoài nghi tiên tộc khắp nơi đều có vô giá của cải. Nhưng bọn họ không biết chính là, đây là Tô Viêm được bản đồ kho báu tình huống. Đương nhiên tổ thắng cũng chỉ có thể định vị đại khái vị trí. Có thể có vị trí lấy Tô Viêm kỳ môn thần thông. Còn không phải bắt vào tay. Tô Viêm, người chết không yên lành. Chết không yên lành, tiên tộc cao tầng một đám lão quái vật tóc tai bù xù. Hai mắt đều trừng nứt, tung bay đi ra cuồn cuộn mưa máu. Bọn họ như là hóa thành một đám phong ma. Tô Viêm ở bọn họ quần tộc bên trên cắt thịt, một khối tiếp một khối, rất nhiều bảo tàng địa bị đào hết rồi, tọa lạc ở Táng Thiên Động bên trong, thậm chí hắn còn đang kéo dài lùng bát, đều thoát ly thiên kiếp chi địa. Hiện tại Tô Viêm đều không tâm tình đối phó tiên tộc cường giả. Chạy tới một cái trọng yếu chỗ cần đến, hắn đại thủ dựng lên. Một lòng bàn tay đập nát một mảnh đạo tổ mở ra cấm khu chi địa. Nơi này vẫn còn có thú bảo vệ. Đáng tiếc vẻn vẹn chỉ là một vị trí tôn sinh linh. Tô Viêm phun ra một hơi, đem đầu này chí tôn sinh linh đánh giết rồi. Hiện ra ở trong mắt Tô Viêm chính là trong truyền thuyết địa tiên thủ, cũng là đã từng thuộc về thiên đình chí bảo cổ thủ. Địa tiên thủ, vạn giáo náo động liên miên, đây là tiên tộc mạnh nhất gốc gác một trong. Địa tiên thủ, toàn thân màu xanh, tràn ngập thương cổ khí tức, thân cây khổng lồ, lại như là chống trời cự trúc. Gốc cây này, cành lá sum xuê, hình thể của nó không lớn, có thể nói rất thấp tiểu, nhưng toàn thể lại cực kỳ khổng lồ, như là một tòa thấp bé núi cao. Nó thân rễ cũng cực kỳ tráng kiện, lấy ra vô lượng đại địa tinh hoa. Đây chính là trong truyền thuyết địa tiên thủ, cướp đoạt đại địa chi tinh hoa, bồi dưỡng địa tiên quả thực. Đây chính là đứng đầu nhất bí dược, giá trị kinh thế. Tô Viêm giống to, bú sữa khí lực đều thử ra đến rồi, mới đưa địa tiên thụ cho rút động. Trong giây lát này, đúng là đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa đều nứt toác, khe lớn đếm không hết. Tô Viêm ở rút cây, hình ảnh này để tiên tộc các cường giả gào thét, một đám lão quái vật đều phải bị dằn vặt điên mất. Cái khác thất lạc còn có thể tích góp, nhưng địa tiên thụ toàn bộ vũ trụ chỉ có một gốc. Cuối cùng, Tô Viêm đem chính gốc địa tiên thụ nhổ tận gốc, nhét vào đến táng thiên động ở trong. Khắp nơi người ngu trệ, địa tiên thụ đều bị đã lấy đi. Tiên tộc thủy tổ nếu như trở về, có thể hay không phát dồ. Đây chính là hắn đánh xuống cơ nghiệp. Một chỗ tiếp một chỗ bị Tô Viêm càn quét không còn một mống, ngay cả rễ lông đều không còn sót lại. Thậm chí sau một khắc, người đời phát hiện Tô Viêm rất hưng phấn. Lẽ nào địa tiên thụ còn không phải quý trọng nhất? Căn cứ tổ thắng bản đồ kho báu, tiên tộc có trọng lượng cấp bảo tàng, chỉ có tiên tộc thủy tổ mới có tư cách mở ra. Đây là tiên tộc tổ địa, trừ bỏ tổ đình bên ngoài, trọng đại nhất bảo tàng khu. Mặc dù là tiên tộc trưởng giáo chí tôn, đều không có tư cách đi vào, cũng không ai biết ở trong đó đến cùng cất giấu cái gì. Tổ thắng cũng hoài nghi có thể hay không là tiên tộc thủy tổ mở ra bí mật động phủ. Có lẽ cất giấu chư thiên chí bảo. Ta đến rồi, mở cho ta. Tô Viêm tấn công tới, trong nháy mắt diễn hóa ra phách thiên thần trưởng, hướng về cấm khu chi địa cuồng bổ. Oanh, thiên địa kịch liệt run rẩy, thương khung nứt ra một cái khe lớn, một khẩu búa lớn từ trên trời giáng xuống, muốn bổ ra toàn bộ cấm khu. Nhưng ở cấm địa sắp nổ tung thời khắc, mảnh này cổ xưa cấm khu phát sáng, phun trào ra tương đối đáng sợ gợn sóng, mà có một cái thân ảnh khổng lồ ngang trời hiện ra, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Thủy tổ, vô địch thủy tổ rốt cục trở về. Tay áo lớn vung một cái, định có thể đánh nổ Tô Tiểu Nhi. Trong lòng chảy máu tiên tộc các cường giả dồn dập rít gào. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống đến, bi phẫn kêu to, rốt cục nhìn thấy thủy tổ hình bóng. Lão nhân gia người rốt cục đến rồi. Ta tưởng là ai, hóa ra là bị ta đánh nổ đầu chó tiên tộc số 1. Tô Viêm vung quyền, đánh giết mà lên, muốn nổ nát tiên tộc thủy tổ pháp tướng dấu vết. Tương tự cũng càng chứng thực nơi này bất phàm, đều có tiên tộc thủy tổ sức mạnh bảo vệ. Tuyệt đối là một cái bằng trời bảo tàng địa. So với địa tiên thụ còn muốn bảo vật quý trọng. Điều này làm cho Tô Viêm có chút không tưởng tượng ra được. Tiên tộc đến cùng còn ẩn giấu đi ra sao tạo hóa không gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.